Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 388. Thầy Lâm đúng là liều mạng. Cốc chủ đang tìm kiếm cậu. Thế lực của bà ta đáng sợ thế kia mà cậu vẫn tới tận đây. Dù tôi có dồn toàn lực thì cũng khó mà kiểm soát được. Vậy mà cậu lại xuất hiện. Cậu không sợ bà ta giết cậu sao? Đội trưởng lên tiếng. Không sợ. Lâm Minh đều đang nói. Tại sao? Bởi vì bà ta không vào được gian thành. Lâm Minh mỉm cười, hả? Người đội trưởng tỏ ra bất ngờ, điều này khiến hắn cảm thấy tò mò. Với một thế lực như thế mà Lâm Minh đã có thể ngăn chặn được sao? Người đội trưởng rất muốn hỏi, nhưng hắn biết chắc chắn Lâm Minh sẽ không nói nên đành đổi đề tài. Thầy Lâm, cậu đã đưa tôi rời đi thì chắc cũng đoán được là cốc chủ không hề bị hù dọa, đúng không? Đương nhiên, cốc chủ là người rất tự cao tự đại, bà ta không thể nào khuất phục người khác được. Nếu như không phải vì anh bị thương và trúng độc thì chắc chắn đã xảy ra xung đột với bà ta rồi. Lâm Minh nói ra. Đội trưởng im lặng. Một lúc sau đội trưởng lên tiếng. Rốt cuộc cậu tính thế nào? Tôi sao? Đúng vậy. Thiên Khải đại nhân, tôi không hiểu ý của anh. Người thông minh không nói vòng vo. Nếu như cậu không sắp xếp để tôi rời đi mà để tôi và cốc chủ đối đầu thì chẳng phải là càng tốt hơn sao? Cốc chủ đã quyết tâm ra tay với tôi rồi. Tôi và bà ta giao đấu, chắc chắn là tôi sẽ chết trong tay bà ta. Tới khi đó đại hội sẽ trả thù Hồng Nhân Cốc. Cậu và Hồng Nhân Cốc cũng có thù, tại sao không tận dụng cơ hội này để đại hội và Hồng Nhân Cốc đánh nhau một phen? Mặc dù Hồng Nhân Cốc mạnh, nhưng tôi nghĩ so với đại hội thì cũng chỉ là con kiến mà thôi. Bọn họ sẽ bị nghiền nát trong chớp mắt. Tôi mà chết trong tay Hồng Nhân Cốc thì cũng không ai nghi ngờ cậu nữa. Vừa giết được tôi diệt khẩu, vừa đổ được hết tội lỗi lên đầu Hồng Nhân Cốc, như vậy chẳng phải là một mũi tên trúng hai đích hay sao? Người đội trưởng nói giọng khàn khàn, nhìn chằm chằm Lâm Minh. Thế nhưng Lâm Minh chỉ mỉm cười. Thật ra nguyên nhân rất đơn giản. Nguyên nhân gì? Bởi vì tôi không phải là loại người đó. Người đội trưởng có vẻ không hài lòng với câu trả lời này của Lâm Minh. Sao nào? Nếu là tôi đã hiểu lầm thầy Lý Lâm rồi sao? Trên thực tế thầy Lâm là một vị quân tử sao? Thầy Lâm, cậu cũng tin như vậy sao? Người đội trưởng trầm giọng, ha ha, tôi không có ý đó. Tôi chỉ muốn nói tôi là người rất thức thời. Lâm Minh nhìn ra ngoài cửa sổ. Bởi vì tôi biết không thể giết các anh được. Ồ, các anh chết sẽ để lại hậu quả trước giờ chưa từng có. Đại hội chắc chắn sẽ dồn toàn lực điều tra chân tướng. Tôi không dám đảm bảo bọn họ có điều tra ra được tôi hay không. Nếu để đại hội biết được là kế hoạch của tôi thì khi đó những người xung quanh tôi cũng sẽ bị liên lụy. Bọn họ sẽ chết không có đất chôn. Lâm Minh điềm đạm nói. Vì vậy cậu không dám cược sao? Đúng vậy. Vậy sao cậu dám ra tay với tôi? Chẳng qua là cùng đường mà thôi. Thực tế có thể anh cũng phải chết. Nhưng bây giờ tôi đã có lựa chọn khác nên chẳng dạy gì là đi mạo hiểm nữa. Dù sao thì tôi cũng không thua được. Nếu đã vậy thì thật Lâm, cậu sắp xếp tôi tới đây làm gì chứ? Người đội trưởng chau mày. Tôi nghĩ chắc anh cũng đoán được mục đích của tôi rồi. Là mình quay qua mỉm cười. Thiên Khải đại nhân, thường khi anh gặp người vi phạm quy tắc đại hội rồi lại không chịu trừng phạt anh sẽ làm thế nào? Giết. Không giết được thì sao? Lập tức báo lên cấp trên nhờ họ tiến hành tuyệt phạt, thủ đoạn trừng phạt nghiêm khắc nhất dành cho con người. Vì vậy Hồng Nhân Cốc chắc là phù hợp với tuyệt phạt nhỉ? Đương nhiên. Vậy thì mời Thiên Khải đại nhân lập tức báo lên cấp trên để họ nhanh chóng chấp hành tuyệt phạt đi. Ồ, bảo tôi báo với cấp trên chuyện này sao? Cậu không sợ tôi sẽ tiện mồm nói luôn chuyện của cậu sao? Người đội trưởng hiếp bắt lại. Đương nhiên tôi không sợ, bởi vì một khi anh làm như vậy thì đồng nghĩa lưỡi rách cá chết. Tôi biết anh không sợ chết, nhưng tính mạng của những người khác trong đội phán quyết thì anh khá quan tâm. Nếu tôi xảy ra chuyện gì thì chắc chắn họ cũng sẽ được chôn cùng tôi thôi. Anh là người có lý trí, chắc chắn không hy vọng chuyện đó xảy ra. Là mình mỉm cười. Người đội trưởng rơi vào im lặng. Một lúc sau hắn hít một hơi thật sâu. Tôi sẽ lập tức báo cáo lên bên trên, theo như tiêu chuẩn thì sẽ mời họ tiến hành đòn tuyệt phạt dành cho Hồng Nhân Cốc. Rất tốt, cảm ơn. Lâm Minh thở phào. Thầy Lâm đừng mừng quá sớm. Từ lúc tôi báo cáo đến lúc thực thi ít nhất cũng cần có 3 ngày. Bây giờ cốc chủ đang tiến vào gian thành, tôi sợ cậu chưa đợi được tuyệt phạt thì đã bị bà ta chia thành 8 mảnh mất rồi. Điều này anh không cần lo lắng. Được rồi, Thiên Khải đại nhân, anh về trước đi, những chuyện còn lại để tôi giải quyết. Lâm Minh cười sau đó xuống xe. Đội trưởng đánh mắt nhìn ra ngoài và giật mình. Đây là con đường đi tới gian thành, nhưng hôm nay trên con đường này tập trung không ít người. Ai cũng cầm micro hoặc là máy ảnh, đứng ở bên đường, nhón cả chân lên như chờ đợi điều gì đó. Đợi đã, người đội trưởng hô lên. Sao thế, Thiên Khải đại nhân còn có hứng thú với thứ này sao? Lâm Minh tò mò hỏi. Tôi muốn biết rốt cuộc cậu có cách gì để ngăn chặn cốc chủ. Người đội trưởng nghiêm túc nói, điều đó quan trọng đến vậy sao? Lâm Minh hỏi, nếu cậu không chặn được thì hôm nay sẽ chết ở đây. Vậy thì tôi cũng sẽ bị liên lụy. Vậy thì đúng ra tôi không nên viết bản báo cáo cho cấp trên mà viết chi chúc thì đúng hơn. Người đội trưởng nói ra, vậy sao? Vậy thì anh ở đây xem đi, nét nữa anh sẽ hiểu thôi. Lâm Minh lại ngồi vào trên xe, chỉ về phía tài xế. Người tài xế hiểu ý, bèn tấp xe vào bên đường. Bọn họ nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc này đội hình của Hồng Nhân Cốc đã xuất hiện. Ở đầu đường còn lại cũng có vài chiếc xe lái tới, trong đó có một chiếc xe mà khiến đám đông phải sục sôi, đó là đại diện Tống sao. Ông ấy tới rồi, xem ra tin đồn là thật. Đám đông kích động rỉ tay nhau, cái hiện trường như bùng nổ. Hiện trường sục sôi khiến cho người đội trưởng càng cảm thấy nghi ngờ hơn. Những người này là nhà báo đúng không? Hắn hỏi. Đúng vậy, mà không phải là nhà báo bình thường. Trong đó có vài người đại diện cho những hãng truyền thông lớn nhất hiện nay, fan hâm mộ rất đông. Lâm Minh nói, cậu tìm họ tới đây làm gì chứ? Người đội trưởng hỏi tiếp. Lát nữa anh sẽ biết ngay thôi. Lâm Minh mỉm cười không giải thích thêm. Chiếc xe của Tống Kinh lái tới và dừng lại. Tống Kinh vội vàng bước xuống xe, giới truyền thông lao lên. Đại diện Tống, có thể phỏng vấn ông một chút không? Đại diện Tống, khán giả có vài câu muốn hỏi ông. Ông có tiện nói chuyện không? Đại diện, liên quan tới Chiến Hổ phần 1, tiến độ thế nào rồi? Có thông tin nói rằng ông tới đây để quay Chiến Hổ phần 2, có đúng như vậy không? Đại diện Tống. Đám phóng viên nhốn nháo tranh nhau hỏi. Tống Kinh bị vây kín, ông ta chỉ mỉm cười lên tiếng. Quý vị xin nhường đường, lát nữa tôi sẽ trả lời toàn bộ câu hỏi của các vị, không cần phải vội. Thái độ đầy thiện cảm của Tống Kinh khiến cho đám nhà báo thấy thoải mái, thế là họ nhường đường. Đến lúc này người có Hồng Nhân Cấp cũng có mặt. Thấy có nhiều nhà báo tập trung ở đây thì họ cảm thấy bất ngờ. Chuyện gì vậy? Đó là ai? Cốc chủ cao mày. Cốc chủ yên tâm, tôi sẽ đuổi bọn họ đi ngay lập tức. Người phụ nữ trung niên chỉ huy cho thủ hạ của mình. Đến lúc này Tống Kinh đột nhiên mỉm cười bước tới. Aya, cô Tiêu, ngôi sao mới của chúng ta cuối cùng cũng có mặt rồi. Ha ha ha. Tống Kinh bật cười bước tới bắt tay cốc chủ. Cốc chủ hít một hơi thật sâu, cảm thấy bàng hoàng. Một giây sau, tắt tắt tắt tắt, đèn flash nháy liên tục, toàn bộ đám nhà báo ào đến chĩa máy quay về phía cốc chủ. Hình ảnh cốc chủ lập tức được đưa lên mạng, cả không gian mạng bùng nổ. Một cô gái xinh đẹp như vậy đương nhiên là thu hút sự chú ý của không ít người. Khốn kiếp, ông là ai mà dám mạo phạm cốc chủ dù chán sống này. Người phụ nữ trung niên tức giận rút kiếm ra định giết Tống Kinh. Tống Kinh sợ tới mức hồn bay phách lạc. Ông ta không dám chơi dự, lập tức nói với đám nhà báo, các vị, tôi giới thiệu đây chính là diễn viên nữ chính mới trong phim Chiến Hổ 2, cô Tiêu Bách Hồng. Nhất thời cả hiện trường bàng hoàng. Người phụ nữ trung niên cũng giật mình, thế nhưng vẫn định đâm kiếm về phía trước. Đúng lúc này cốc chủ ngăn lại, đừng làm loạn, dừng tay lại. Cốc chủ, Chiến Hổ 2 là một phim do Thời Đại Lâm đầu tư, chúng ta bị trúng kế rồi, tất cả đều là cái bẫy của Thời Đại Lâm. Cốc chủ lên tiếng, trúng kế sao? Đám đông không hiểu mô tê gì. Đám nhà báo lại lao lên, bọn họ chĩa thẳng camera về phía đám người Hồng Nhân Cốc. Đại diện Tống, đó là nữ chính của Chiến Hổ 2 sao? Cô Tô không chỉ nó sao? Một nhà báo hỏi. Cô Tô do vấn đề sức khỏe nên tạm thời không diễn phần 2 được, vì vậy chúng tôi thay nữ chính. Vai diễn này sẽ do cô Tiêu Bách Hồng đảm nhiệm. Ngoài ra cô Tiêu còn một phân cảnh đặc biệt với Thành Lâm, tôi nghĩ chắc mọi người sẽ kỳ vọng lắm. Tống Kinh mỉm cười, wow, có phân cảnh với Thành Lâm nữa sao? Cô Tiêu xinh đẹp như thế này mà diễn cặp với Thành Lâm thì chắc chắn sẽ tạo được hiệu ứng tốt lắm đây. Đây sẽ là tin tức hàng đầu của ngày hôm nay, chắc chắn sẽ trở thành chủ đề tìm kiếm hot nhất trên mạng xã hội. Đám nhà báo kích động cứ thế về đến góc chủ. Tống Kinh hét lớn, các vị, tôi còn một chuyện nữa cần phải thông báo. Lần này tôi về Giang Thành là vì cần quay ngoại cảnh. Trong quá trình quay sẽ được phát trực tiếp toàn bộ, không, bắt đầu từ giây phút này sẽ phát trực tiếp toàn bộ những phân cảnh liên quan tới cô Tiêu, và đặc biệt thông báo Thành Đi Lâm cũng sẽ xuất hiện nhé, mọi người đừng bỏ lỡ đó. Wow, đám đông lại đến cuồng bấm máy, mạng xã hội bùng nổ, tất cả đều được phát trực tiếp. Chiến Hổ 2 không sợ ảnh hưởng đến doanh thu phòng vé sao? Rất nhiều người cảm thấy khó hiểu, nhưng điều đó cũng quá quan trọng. Hiện tại đây là bộ phim được khán giả quan tâm nhất hiện nay, nên như phát trực tiếp toàn bộ quá trình đóng phim thì cũng sẽ thu hút không ít sự chú ý. Đám nhà báo cũng không nhận được nữa, bèn quay qua phỏng vấn cốc chủ và Tống Kinh. Đám đệ tử cốc chủ lập tức ngăn họ lại, nhưng vô ích, máy quay đã chỉ thẳng vào mặt cốc chủ rồi. Hiện trường vỡ trận, tất cả các nhà báo đều đồng loạt hành động. Alo, sếp phải không? Chắc sếp nhận được tin tức rồi chứ? Sếp điều động giúp em một đội phát trực tiếp nhé. Em sẽ phát 24/24 về đạo diễn Tống Kinh Luân, chắc chắn là sẽ có rất nhiều người xem đó. Một nhà báo tranh thủ gọi điện cho tòa soạn. Những nhà báo khác cũng lập tức liên hệ, bởi họ không ngờ Tống Kinh lại đưa ra quyết định như vậy. Tất cả nháo nhào cả lên. Còn Tống Kinh thì vô cùng nhẫn nại trả lời câu hỏi của các nhà báo. Có rất nhiều người chạy tới định phỏng vấn cấp chủ, nhưng bà ta chỉ im lặng, giống như bà ta đang suy nghĩ điều gì đó. Cốc chủ, tại sao không để chúng tôi ra tay xử lý đám ruồi nhặng này là được thôi mà. Chỉ cần cốc chủ ra lệnh là chúng tôi sẽ chém đầu chúng ngay. Người phụ nữ trung niên chịu hết nỗi bèn nghiến răng. Ra tay sao? Bà muốn cả thế giới này đối đầu với Hồng Nhân Cốc sao? Cốc chủ hừ giọng. Bọn họ đang phát trực tiếp rồi, chỉ thẳng máy bay về phía chúng ta. Bây giờ có cả triệu người theo dõi. Nếu chúng ta giết họ thì sẽ gây ra làn sóng dư luận vô cùng khủng khiếp. Tới khi đó, nhà nước sẽ chỉ trích chúng ta. Bà cảm thấy Hồng Nhân Cốc có thể đối đầu với cả đất nước được không? Điều này, người phụ nữ trung niên cạn lời. Những người khác cũng hiểu ra, bọn họ đã bị Thần Lê Lâm gài bẫy. Thần Lê Lâm muốn họ bại lộ thân phận trước công chúng. Khi mà có vô số cặp mắt chĩa vào họ, thì họ sao dám làm loạn được chứ? Và như vậy thì càng không thể ra tay với Lâm Minh được. Dù sao thì Lâm Minh cũng được công nhận là Thần Lê Lâm, được vô số người ngưỡng mộ. Nếu như lúc này cốc chủ ra tay với anh và Dương Hoa sẽ khiến đám đông nổi giận và làn sóng trả thù sẽ đổ lên cả Hồng Nhân Cốc. Cốc chủ dù không muốn tạo phản thì cũng không dám đối đầu với cả đất nước. Cốc chủ, vậy giờ chúng ta phải làm sao? Người bất hạnh vội hỏi. Mặc kệ đi, chúng ta vào trang thành trước. Đợi gọi được nội thành thì sẽ tìm cơ hội cắt đôi bọn họ và ra tay. Chúng ta chỉ cần không có camera chĩa vào là hành động được. Cốc chủ thản nhiên nói. Dạ, đã hiểu. Cấp chủ anh Minh, những người khác cũng gật đầu. Mọi người nhớ mặt những người ở đây đấy. Đợi sau khi cắt đuôi được thì Nhược Lan sẽ phụ trách chặt đầu họ mang về cho tôi. Cấp chủ nói bằng thứ giọng lạnh như băng. Vâng, cấp chủ. Cô gái tên Nhược Lan gật đầu. Lúc này máy quay chỉ thẳng về phía cấp chủ. Không ít người cảm thấy bất ngờ trước sự lạnh lùng mà cấp chủ thể hiện ra. Có người còn run bắn cả lên. Có người thì cảm thấy si mê và lập tức gọi bà ta là nữ thần. Đúng vậy, dù là nhan sắc hay khí chất thì lúc này cốc chủ đều nổi bật, vẻ đẹp mà không phải là nữ minh tinh nào trong giới giải trí cũng có thể sánh bằng. Vì bà ta đâu phải là người bình thường, bà ta dùng câu pháp đặc hiệu để tu luyện nên khí chất toát ra cũng khác người thường rất nhiều. Khí chất và nhan sắc đặc biệt khiến bà ta trong thời gian ngắn đã có được một lượt fan nhất định và chỉ sau một tiếng đồng hồ đã lọt vào top 3 những tin được tìm kiếm nhiều nhất, trở thành nhân vật trọng tâm. Tuy nhiên bà ta không buồn quan tâm. Được rồi các vị, hôm nay tới đây thôi, chúng tôi còn phải đi quay hiện trường nữa. Tống Kinh mỉm cười, nhưng nếu các vị muốn đi thì có thể đi cùng chúng tôi, nhưng nhớ là đừng làm phiền nhé. Ok, đại diện Tống yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ không làm các vị bị ảnh hưởng. Đại diện Tống quá thoải mái, chắc chắn khán giả cả nước sẽ rất có hứng thú với quyết định này của ông và lượng người theo dõi chắc chắn sẽ tăng nhiều lắm. Những người làm truyền thông vui mừng ra mặt, Tống Kinh chỉ cười khiêm tốn, bước tới trước mặt cốc chủ và nói: Cô Tiêu, chúng ta đi thôi, chủ tịch Lâm đã sắp xếp tiệc đón tiếp cô rồi. Tiệc tiếp đón sao? Tôi thấy là tiệc hồng môn thì đúng hơn. Cốc chủ cẩn thận, chúng ta không nên đi. Mấy người cốc cán của Hồng Nhân Cốc lên tiếng, nhưng cốc chủ chỉ lắc đầu. Lẽ nào tôi sợ bọn họ sao? Có gì mà không đi chứ? Tôi muốn biết rốt cuộc cậu ta định giở trò gì. Nói xong bà ta nói với Tống Kinh, dẫn đường đi. Được, cô Tiêu mời bên này. Tống Kinh vội vàng gật đầu, gọi một chiếc xe tới. Không chỉ có cốc chủ mà còn có vài nhà báo khác cũng được mời đi cùng. Mặc dù Tống Kinh không phải là người luyện võ, nhưng ông ta biết những camera này đang giúp ông ta giữ được tính mạng. Một khi máy quay rời khỏi bà ta thì chắc chắn đầu ông ta sẽ lìa khỏi cổ và bị các ca thủ Hồng Nhân Cốc chia làm nhiều mảnh. Chiếc xe nhanh chóng chở đội quân tinh nhuệ của Hồng Nhân Cốc tới bữa tiệc. Đội trưởng Phán Quyết đứng bên đường chỉ nằm quan sát. Hắn hít một hơi thật sâu rồi từ từ tiêu hóa mọi thứ. Thầy Đại Lâm, đây là thủ đoạn của cậu sao? Lợi dụng nhà báo phát trực tiếp và đám đông để kiểm soát cấp chủ sao? Hắn hỏi. Đúng vậy, sao nào? Kế hoạch này không tệ đúng không? Là mình cho một đứa thuốc. Rất bất ngờ, cấp chủ không phải là kẻ ngốc. Dù bà ta rất tức giận thì cũng không dám làm càn trong trường hợp này. Có điều cấp chủ đã vào gian thành rồi thì bà ta quyết tâm tiêu diệt cậu đó. Người đội trưởng nói ra. Đúng vậy, tôi tưởng bà ta sẽ rời đi. Thật không ngờ vẫn kiên quyết ở lại. Coi như tôi tính sai một bước. Có điều bà ta đã như thế thì tôi cũng sẽ hợp tác diễn kịch với bà ta. Giờ tôi về xin tuyệt phạt, cần ít nhất 3 ngày. Lê Minh lẳng lặng gật đầu. Ba ngày này chắc là cậu không dễ sống rồi, hy vọng cậu có thể cầm cự được. Chia sẻ khởi động đi về nội thành Giang Thành. Sau khi đưa đội trưởng Đoàn Văn Quyết về thì Lâm Minh tới bữa tiệc. Do tất cả đều là rơi vào kế hoạch của Lâm Minh nên cấp chủ không dám manh động. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là bà ta không được âm thầm hành động trong bóng tối. Bữa tiệc nhìn đón của Trạch Lâm đúng là một bữa tiệc hồng môn. Mục đích của bữa tiệc không chỉ là vì cốc chủ mà còn vì cả chính anh. Anh vừa xuống xe thì Từ Thiên đã chạy tới. Chủ tịch Lâm, các thành viên khác của Hồng Nhân Cốc nấp ở nhà dân đã bị chúng tôi giám sát. Những tai mắt khác ở trong thành phố thì vẫn chưa xử lý hết được. Giờ phải làm sao? Từ Thiên thành đồng hỏi. Kệ đi, cốc chủ tới chưa? Đã bị Tống Kinh dẫn vào trong rồi. Gọi toàn bộ người đổi tiếng tới cho tôi. Tôi muốn cả nước này phải quan tâm tới bữa tiệc này. Vâng. Bữa tiệc được tổ chức tại khách sạn Hoàng Dạ, ngay tại trung tâm của thành phố Giang Thành. Hôm nay, Lâm Minh đã bao trọn khách sạn, cả tầng lầu sáng lấp lánh, trang hoàng sang trọng. Nhân viên ăn mặc chỉnh chu, đứng xếp thành hai hàng. Tống Kinh dẫn đoàn người bao gồm nhà báo và người của Hồng Nhân Cốc vào trong, và mọi nhân viên đồng loạt cúi người. Xin chào quý khách. Nhân viên mỉm cười, đồng loạt lên tiếng. Người quản lý chạy tới, đại diện Tống, chào ông, tôi là giám đốc của khách sạn, tôi họ Trương. Giám đốc Trương phải không? Sắp xếp ổn cả chưa? Đã sắp xếp theo sự dặn dò của đạo diễn rồi, có thể bắt đầu bất cứ lúc nào. Giám đốc Trương cúi người. Vậy lập tức mở tiệc đi, nào cô Tiêu, xin mời. Tống Kinh cười ha hả, lập tức đưa đoàn người của Hồng Nhân Cốc vào vị trí. Ngay sau đó, người của các đơn vị truyền thông cũng được sắp xếp vây lấy đoàn người Hồng Nhân Cốc. Những người này là những người đầu tiên có mặt, ai cũng vô cùng kích động. Thế nhưng họ vẫn không quên nhiệm vụ của mình, lập tức lắp đặt máy móc, tất cả các thiết bị đều được chĩa thẳng về phía cốc chủ. Ngoài ra còn có một lượng lớn những nhà báo khác đang có mặt, sau đó là những người thuộc tầng lớp thượng lưu. Những ngôi sao khác cũng tới tham dự dưới lời mời của Tống Kinh. Cả hiện trường trở nên vô cùng náo nhiệt, các thể loại đều có. Nhưng dù những nhân vật khác có tỏa sáng thế nào thì cũng không thể bằng tiêu điểm là cấp chủ Hồng Nhân Cốc được. Vô số cặp mắt đổ dồn về phía bà ta. Có nhiều người mon men muốn kết giao, thế nhưng cấp chủ giống như một người băng. Dù có ai chạy tới thì bà ta cũng mặc kệ, chỉ như ngồi im, nhắm mắt dưỡng thần. Đại diện Tống cũng không nói chuyện với bà ta. Ông ta không muốn làm những chuyện vô vị. Tuy nhiên hành động của cấp chủ khiến không ít người để ý. Người phụ nữ này tới từ đâu vậy chứ? Quá ngạo mạn, đến cả ông Lưu chào hỏi mà cũng mặc kệ sao? Ông Lưu sao? Ông ta là gì chứ? Tôi thấy xét mau đưa danh thiếp mà đối phương còn chả buồn nhìn thế kìa. Người phụ nữ này là ai thế trời? Ngầu thế? Không biết nữa, nhưng theo tôi thấy chắc chắn là không phải là người bình thường. Ông nghĩ xem, cô Tô Dư trong Chiến Hổ 1 diễn tốt như vậy mà tới phần 2 lại đổi diễn viên. Ông không thấy trên mạng đang bùng nổ ra, fan của cô Tô Dư đang làm loạn kia kìa. Tôi thấy tốt nhất đừng động vào cô ta. Quan khách xì xầm. Trên mạng cũng có không ít người thảo luận về cấp chủ, nhưng đến lúc này hiện trường trở nên im lặng, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cửa chính. Chủ tịch Lâm tới rồi. Không biết là ai đã hô lên, ngay sau đó là một bóng hình ngời ngời khí chất cùng với các tầng lớp cấp cao của Dương Hoa bước vào. Toàn bộ quan khách đứng dậy nhiệt liệt vỗ tay. Chủ tịch Lâm, chủ tịch Lâm, chủ tịch, vẫn phong độ y như vậy. Một số người hô vang. Là mình mỉm cười. Có không ít cô gái mặt đỏ bừng khi nhìn anh. Khuôn mặt anh đẹp không tì vết, đương nhiên vẫn còn một ánh mắt nhìn anh chằm chằm từ đầu tới cuối. Đó chính là cấp chủ. Bà ta nhìn anh bằng vẻ vô cảm, đôi mắt đầy sát ý. Người bình thường thì không thể nào phát hiện ra được biểu cảm đó. Cấp chủ, người phụ nữ trung niên kêu lên. Không cần vội, muốn giết cậu ta thì giết được ngay, không ai có thể cản được. Nhưng để xem cậu ta giở chiêu trò gì đã. Vâng. Đã đâm ngồi xuống, là mình bước tới ngồi vào vị trí bên cạnh cấp chủ. Mọi ánh mắt và ánh đèn đều chiếu thẳng về phía anh. Có biết người cảm thấy hai mắt sáng bừng. Thật là Lâm quá đẹp trai, thật xứng với cô Tiêu. Hai người đúng là phù hợp đóng Chiến Hổ 2 đó. Đúng vậy. Nhiều người không nhìn được bèn kêu lên. Các vị xin giữ im lặng, tôi có vài câu muốn nói. Là mình mỉm cười lên tiếng. Các căn phòng lập tức im lặng. Nhiều người còn như nín thở. Không ai biết chủ tịch Lâm có ý đồ gì. Anh đứng dậy nhìn cấp chủ và nói. Hôm nay tôi chính thức công bố về nữ chính trong phim Chiến Hổ 2, cô Tiêu Bách Hồng. Cô ấy không chỉ là nữ chính của bộ phim mà còn là cấp chủ của một tông phái võ học cổ xưa mang tên là Hồng Nhân Cốc. Cô ấy là một cao thủ võ đạo. Mọi người hãy cùng vỗ tay chúc mừng cô Tiêu. Bốp bốp bốp. Cả hiện trường bùng nổ trong tiếng vỗ tay vang lên như sấm. Có không ít người còn hét cả lên. Không một ai ngờ tới cô gái xinh đẹp này lại còn là người quản lý của một tông phái võ thuật. Lúc này, người của Hồng Nhân Quốc đã hóa đá. Thân phận của họ đã bị công bố trước mặt công chúng rồi sao? Thời Đức Lâm đang định làm gì vậy chứ? Ôi trời, cô Tiêu là cao thủ võ thuật sao? Thực sự nhìn không ra đó, tôi không thể tin được. Chẳng trách cô ấy là có khí chất đặc biệt như vậy. E rằng cũng chỉ có người của những tâm môn ẩn thế mới thể được bồi dưỡng như thế. Đạo diễn Tống Kinh và Thái Lâm lại tìm ra được một nữ chính đặc biệt như vậy sao? Điều đó đủ để thấy chú Tịch Lâm rất coi trọng Chiến Hổ 2. Tôi càng lúc càng trông ngóng bộ phim này được lên sóng rồi đó. Đã đồng tỏ ra kích động, các trang phát trực tiếp và các diễn đàn cũng lập tức bùng nổ. Do buổi tiệc được phát trực tiếp nên mọi hành động của bọn họ đều được cư dân mạng biết cả. Sau khi bọn họ biết được thân phận thần bí của Tiêu Bách Hồng thì đã sụp sô cả lên. Ô trời, hóa ra là một nữ hiệp à. Chú Tịch Lâm bao ngầu luôn, quá kinh. Tôi đã trở thành fan của Tiêu Bách Hồng rồi. Khi nào cô Tiêu có tài khoản Zalo, tôi sẽ follow ngay. Tiêu Bách Hồng, vợ của anh, vợ của anh. Vô số lời bình luận được tung ra, đám đông vô cùng hào hứng. Thế nhưng đối với những người của Hồng Nhân Cốc thì họ cảm thấy vô cùng khó chịu trước hành động Lâm Minh. Hồng Nhân Cốc vốn là một thế lực ẩn thế, bản thân không muốn bị người khác làm phiền nên mới ở trong núi. Bây giờ Lâm Minh công bố như vậy thì có lẽ họ sẽ không sống yên được nữa rồi. Hơn nữa Hồng Nhân Cốc từ sau khi được Tiêu Bách Hồng lãnh đạo thì đã làm không ít việc không sạch sẽ. Nhiều vụ án tầm quốc gia gần đây còn liên quan tới bọn họ nữa. Lâm Minh để lộ thân phận của họ cũng hy vọng là phía bên trên có thể điều tra tới môn phái này, lợi dụng nhà nước để xử lý mầm họa của chính mình. Thế nên anh cũng không khách khí giới thiệu Hồng Nhân Cốc trước mặt tất cả mọi người, đồng thời còn tuyên bố sẽ quay phim ở đây. Trần Nhân Mắt đã đông đặt hết kỳ vọng vào Hồng Nhân Cốc. Ngay sau khi anh giới thiệu xong thì cốc chủ đột nhiên đứng dậy. Các vị, mọi người có muốn biết Thần Lâm đã tìm thấy tôi như thế nào không? Đã đông giật mình vội nhìn bà ta. Cô gái băng này không phải cơm ma. Cuối cùng cô lên tiếng rồi, giọng nói cũng hay đấy nhỉ. Có người xì xầm trên tất cả là họ chú ý tới lời nói của bà ta. Cô Tiêu, cô nói đi, chú Thần Lâm đã tìm được cô như thế nào? Một người ông lập tức mỉm cười hỏi lại. Rất đơn giản, bởi vì Thần Lâm và tôi có một giao hẹn. Cốc chủ nói ra, giao hẹn sao? Đúng vậy, chắc mọi người đều biết Thần Lâm là một cao thủ võ đạo đúng không? Tính cách của tôi lại khá mạnh mẽ. Sau khi biết Thần Lâm có thân thủ bất phàm thì đã muốn thách thức. Thần Lâm nói với tôi, nếu tôi đồng ý đóng phim thì sẽ tiến hành giao đấu cọ sát. Hôm nay tôi đã ký hợp đồng đóng phim chính thức quay Chiến Hổ 2 thì có lẽ Thần Lâm cũng đến thực hiện lời hứa của mình rồi đúng không? Cốc chủ mỉm cười. Dứt lời, cái hiện trường đã được dịp bùng nổ. Chiến. Thần Lâm không được sợ, đúng lúc phát trực tiếp mọi người biểu diễn một đoạn đi mà. Ôi trời, thực sự có một màn cọ sát về công phu sao? Thực muốn xem quá đi mất. Thần Lâm xong đây thôi. Đã đồng hóng hớt nhiều chuyện hô vang, cư dân mạng cũng vô cùng kỳ vọng. Là mình chỉ im lặng. Thờ Thiên thì mặt tái mét, ông ta không ngờ cấp chủ đột nhiên lại tung ra chiêu như thế này. Nếu như Thần Lâm mà chiến đấu thật thì cấp chủ tuyệt đối sẽ không nương tay. Tới người đó, dù tin có phát trực tiếp là Thần Lâm đã chết thì bà ta cũng sẽ khóc lóc viện cớ là lỡ tay nắm đấm vô tình mà. Như vậy đám đông sẽ trách móc bà ta, nhưng không tới mức đối đầu. Quan trọng là phía trên cũng sẽ không làm gì được. Như vậy thì bà ta cũng thể đạt được mục đích của mình rồi. Không được, không được. Tờ Thiên bất lực hét lớn. Sao thế? Thần Lâm lại nuốt lời sao? Nếu như vậy thì tôi sẽ không đóng Chiến Hổ 2 nữa. Cấp chủ lập tức lên tiếng và định đưa người rời đi. Hả? Điều này cô Tiêu, cô không thể đi được. Tờ Thiên cuốn cả lên, không biết ông ta lấy đâu ra dũng khí mà là đặt chạy lên ngăn cản. Nên nhờ cấp chủ bỏ đi thì chắc chắn việc đầu tiên mà bọn họ làm sẽ là tiến hành ám sát Lâm Minh. Tới khi đó Lâm Minh sẽ không thể ngăn chặn họ được. Tôi đó cũng được để bà ta rời khỏi ống kính máy quay, nhưng nếu đồng ý yêu cầu của bà ta thì hát gì là thả dê vào miệng hổ. Không thể đi sao? Sao thế? Chú Tịch Lâm đồng ý rồi sao? Cấp chủ nói bằng vẻ vô cảm. Điều này Tờ Thiên không biết phải làm thế nào. Đến lúc này Lâm Minh lên tiếng, tôi đồng ý với cô. Dứt lời Tờ Thiên hóa đá, cái hiện trường cũng im phăng phắc, đến ngay cả cấp chủ cũng giật nảy mình. Cậu ta đồng ý thật sao? Thế nhưng điều này là nằm ngoài dự liệu của cốc chủ. Nếu nào người họ Lâm này cho rằng bà ta không dám giết cậu ta sao? Cốc chủ cau mày, cảm thấy nghi ngờ. Bà ta tin Thần Lâm không phải là kẻ ngốc. Đối phương dám đồng ý thì chắc chắn là vì đã có sự chuẩn bị. Nếu cô Tiêu muốn cọ sát thì tôi hoàn toàn đồng ý. Hay là thế này đi, sau 3 ngày nữa cuộc chiến đấu sẽ chính thức được diễn ra. Lâm Minh mỉm cười nói ra. ba ngày không được, mùa đánh thì ngay bây giờ. Công tử đáp lại, bây giờ sao, có đường đột quá hay không? Lâm Minh tỏ vẻ khó xử. Vậy là anh rút lời sao? Cô Tiêu đã xuất ruột như vậy thì được. Từ Thiên, ông đi sắp xếp đi. Ngoài ra còn mời cả vị đó tới làm người làm chứng nữa. Lâm Minh mỉm cười. Vâng, chủ tịch. Từ Thiên cho dự, sau đó gật đầu và quay người rời đi.